Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, bị hút đi vào rồi. Ha ha, vậy liền đa tạ Âu Dương hội trưởng rồi. Nếu Âu Dương khoan như vậy thượng đạo, cái kia Tất Huyền cũng không tiếc nhiều lời vài câu lời hữu ích. Có Vạn Bảo Thương Hội hai vị cao cấp thần hoàng, lại thêm Băng Thần Điện Cố Bắc Mang, chỉ ít còn lại những này chú khí thần điện trưởng lão. Đã sẽ không trở thành hắn Tất Huyền trở ngại. Diệp Bang, không nghĩ tới đi, ngươi cuối cùng vẫn là rơi xuống ta Tất Huyền trong tay rồi. Mắt thấy thiếu niên áo trắng kia ngay tại trước người mấy trượng chi địa, Tất Huyền cũng có chút đắc ý được nhịn không được bật cười lên. Nghĩ đến lúc trước bị cái nào đó sân nhỏ cướp giết Diệp Bang chuyện xưa, cho đến giờ phút này mới xem như chân chính đạt được biểu đạt. Khi đó Diệp Băng mới chỉ có tứ phẩm tiên đế tu vi. Có thể hết lần này tới lần khác tại Tất Huyền cái này cửu phẩm thần hoàng trong tay trốn được. Tính mạnh, cái này khiến Tất Huyền mỗi lần nhớ tới đều sẽ một trận khí gấp rút. Cũng may trời không phụ người có lòng. Trước mắt cái này áo trắng tiểu tử tại chú thần hội ra thật là lớn danh tiếng sau đó. Rốt cục vẫn là chạy không khỏi bị bắt sống vận mệnh. Lúc này Tất Huyền, có thể không có nghĩ qua muốn đem tiểu tử này cho đánh giết. Đến một lần Diệp Băng chính là điện chủ xem trọng người. Nó thể nội Diệp hỏa hạt giống, có lẽ có thể làm cho điện chủ đại nhân thành công phóng ra bước đi kia. Thứ hai đối với Diệp Băng thể nội lục đại huyền băng. Tất Huyền thế nhưng là ngấp nghé cực kỳ đâu, coi như Diệp Băng lục đại huyền băng giờ phút này đã không hiện tại trước người. Thế nhưng lục đại huyền băng hiện thế lúc phong thái, Tất Huyền mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy lửa nóng không thôi. Tiểu tử, dừng lại đi, mắt thấy Diệp Băng liền gần trong gang tấc, Tất Huyền cũng không tiếp tục muốn đêm dài lắm mộng rồi. Làm hắn trong miệng quát nhẹ phát thanh ra sau đó, thân hình đã là hơi động một chút, cặp kia tay khô héo chảo, chính là hướng phía Diệp Băng cổ họng yếu hại chộp tới. Mắt thấy Diệp Băng nếu là không tránh không né lời nói, sau một khắc liền phải rơi vào trong tay của Tất Huyền. Nào biết được ngay lúc này biến cố nảy sinh, vị lôi thần điện này đại trưởng lão âm mưu, chung quy là không có đạt được. Bà bá, chỉ gặp trong lúc một khắc, Diệp Băng trước người những cái kia nguyên bản đã trở nên ảm đạm cửu sắc quang mang. Đột nhiên thải quang đại phóng. Trong nháy mắt liền đem Diệp Băng cho kiện hàng tại trong đó. Cùng lúc đó, Tất Huyền cái kia một chảo rốt cục rơi xuống trên thân của Diệp Băng. Chỉ bất quá trong tưởng tượng kết quả đồng thời chưa từng xuất hiện. Ngược lại là phát ra một đạo vang lớn thanh âm, đem vị này cửu phẩm thần hoàng lôi thần điện đại trưởng lão. Cho sinh sinh đẩy lui mấy bước, chuyện gì xảy ra, bị đẩy lui mấy bước Tất Huyền. Một gương mặt mo phía trên tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Giờ khắc này ở Diệp Băng quanh người những cái kia cửu thải vầng sáng. Cực kỳ giống trước đó không không phá tổ địa cửu thải phong ấn. Ta cũng không tin, chỉ là bị đẩy lui mấy bước Tất Huyền. Tại loại này cơ hội thật tốt phía dưới nhường hắn cứ thế từ bỏ. Đó là tuyệt đối không thể nào. Nghe được hắn trầm giọng sau khi ra, đã là lại một lần nữa vận khởi cửu phẩm thần hoàng băng lực. Hướng phía Diệp Băng giận bắt mà đi, siêu, mà lần này kết quả, không chỉ có là cùng Tất Huyền suy nghĩ trong lòng không giống nhau lắm. Cùng vừa rồi hắn bị đẩy lui một lần kia cũng là một trời một vực. Bởi vì bị ánh sáng chín màu bao vây Diệp Băng bản thể. Tại cái này trong khoảnh khắc bỗng nhiên biến mất không thấy. Tất Huyền lờ mờ có thể nhìn thấy một vòng ánh sáng chín màu tại cổng chào bên trong chợt lóe lên. Rồi biến mất, tựa hồ là Diệp Băng bị những cái kia ánh sáng chín màu cho kéo vào chú khí thần điện tổ địa bình. Thường, làm cho Tất Huyền trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Vậy thì giống như là một cái cường lực công kích, trực tiếp đánh vào trong không khí. Bất quá cái kia sâu trong đáy lòng phẫn nộ. Lại là lấn át trên thân thể khó chịu, Tất Huyền trăm mối vẫn không có cách giải, một màn này đến cùng là như thế nào phát sinh, chẳng lẽ chú khí thần điện này tổ địa phong ấn đã phá? Tất Huyền dù sao cũng là lôi thần điện đại trưởng lão. Rất nhanh liền định ra tâm thần, nhìn xem cái kia đã không có vật gì cổng chào. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, đuổi, làm đạo này suy nghĩ từ Tất Huyền trong óc bốc lên đem lúc đi ra. Tất Huyền căn vốn là không chút do dự, hướng thẳng đến cái kia cổng chào truy kích mà đi. Hắn tin tưởng lấy tốc độ của mình, nhất định có thể đuổi kịp Diệp Băng. Đáng tiếc ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực lại là rất tàn khốc. Làm Tất Huyền đang muốn một đầu truy vào cổng chào bên trong lúc, lại phảng phất đụng chúng lớp kín vô hình sắt thép tường, đem cả thân hình của hắn đều là đàn được hướng phía sau bay ngược ra mấy chục trượng. Bá bá bá, vô số ánh sáng chín màu tại Tất Huyền cái này va chạm phía dưới thoáng hiện mà ra. Nhìn nó mức độ đậm đặc, thậm chí là so 10 ngày trước đó Diệp Băng vừa mới bắt đầu phá giải phong ấn thời điểm còn muốn nồng đậm mấy phần. Không, Tất Huyền cố nén thể nội cuồn cuộn khí huyết, phát ra một đạo tiếng gầm, mà cái này một thanh âm, cũng đem mặt khác mấy chỗ chiến trường các cường giả cho kinh động đến. Lập tức tất cả đổi qua tầm mắt, Tất Huyền, chuyện gì xảy ra? Mà khi Đoàn Lăng Tiêu không tiếp tục nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia thân ảnh thời điểm, nó sắc mặt không khỏi âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước đến. Trực tiếp là nghiêm nghị quát hỏi, cũng làm cho tất cả mọi người là lòng sinh hiếu kỳ. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt, ngoại trừ đứng ngoài quan sát một chút thần hoàng cường giả bên ngoài, như là Dạ Cửu Hàn, Cố Lăng Hư cùng Đoàn Lăng Tiêu bọn người, đều là không nhìn thấy cái kia trong chớp mắt phát sinh biến cố. Vốn cho là Diệp Băng đã là cá trong chậu, không bao giờ còn có thể chạy thoát, lại không nghĩ tới trong nháy mắt, liền đã mất đi cái kia áo trắng tiểu tử thân ảnh. Một bên khác Dạ Cửu Hàn cũng tại lúc này thu tay lại. Nó một đôi mắt đánh giá bên kia lôi thần điện đại trưởng lão. Tựa hồ là muốn nhìn một chút có phải hay không lão gia hỏa này chơi thủ đoạn gì. Dùng phương pháp gì đem Diệp Băng cho trước ẩn nấp rồi. Lúc trước ở bên ngoài ở giữa thời điểm, hai đại điện chủ cũng bởi vì Diệp Băng thuộc về lên qua một chút tranh chấp. Chỉ là còn chưa tới thời khắc cuối cùng, bọn hắn đều là cưỡng ép đè xuống cái này không có kết quả tranh chấp. Mà lúc này Diệp Băng không thấy tăm hơi, muốn nói cùng cái kia Tất Huyền không có quan hệ, Dạ Cửu Hàn là vô luận như thế nào không có khả năng tin tưởng. Những gia hỏa của lôi thần điện này ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, nhất là xảo trá vô cùng, điện chủ, Diệp Băng tiểu tử kia, bị hút vào chú khí thần điện tổ địa bên trong rồi. Nghe được điện chủ gặp hỏi, Tất Huyền lại làm sao có thể dám giấu giếm, mà nghe được trong miệng hắn dùng đến hút cái này động từ thời điểm, không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Ha ha ha, Dạ Cửu Hàn, Đoàn Lăng Tiêu, mặc ngươi bọn họ cơ quan tính toán tường tận, cũng cuối cùng là phải vô công mà trở về a. Muốn nói giữa sân là hưng phấn nhất, tự nhiên muốn xem như chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư rồi. Bởi vì hắn đối với chú khí thần điện này tổ địa không thể nghi ngờ hiểu rõ nhất. Trực tiếp là ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, cái này tam đại thế lực chi chủ cùng nhau đến đây. Mục tiêu chính là Diệp Băng, mà bây giờ Diệp Băng đột nhiên biến mất, mà lại là biến mất tại tổ địa bên trong. Cố Lăng Hư có lý do tin tưởng, cho dù là tam đại thế lực chi chủ liên thủ, cũng chưa chắc có thể phá ra được cái này tổ địa phong ấn. Đã như vậy, tam đại thế lực đã mất đi mục tiêu, tự nhiên liền không khả năng lại cùng chú khí thần điện làm khó. Bởi vì cái kia đã không có ra tay đánh nhau ý nghĩa. Cùng như thế một tôn cường giả đỉnh cao quyết đấu sinh tử, còn không có gì lợi ích. Ai cũng không có khả năng làm loại chuyện ngu này. Hết chương.